Nhưng hôm đó khi tôi trở về thì đã không thấy Trình đâu. Cầm nước cũng chẳng có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net